One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 715, chương 735. Chả lợn Momo thỏ. Ha ha, thoạt nhìn người nên rất mạnh, vừa lúc kiếm của ta lâu không ẩm huyết, sớm đã đói khát khó nhịn. Vừa nói, Nozomi lưu lần nữa rút ra thanh kia sát nhân đếm không hết nhị đại quỷ triệt. Nozomi lưu nhiều hứng thú nhìn Nạp Cách Lợi, trong mắt đã tràn đầy chiến ý mãnh liệt, lại lộ ra nhàn nhạt chẳng đáng. Coi như phía trước đi theo Hắc Hồ Tử bên người, Nozomi lưu liền đối với Hắc Hồ Tử không thế nào chịu phục, thậm chí còn nói qua tan vỡ. Có thể thấy được, hắn từ nội tâm ở chỗ sâu trong, ai cũng không phục, đối với Hắc Hồ Tử đúng như vậy. Đối với Siki the Golden Lion cũng là như vậy. Càng khỏi nói cái này kỳ mạo không dương danh lời bị thế nhân quên mất Nạp Cách bén. Bây giờ hậu bối, thực sự là càng ngày càng không biết tôn kính tiền bối. Nạp Cách Lợi thất vọng lắc đầu. Trong đầu của hắn, đột nhiên lóe lên Lạp Phi thân ảnh. Nạp Cách Lợi nhịn không được khẽ than một hồi, giống như Lạp Phi tôn kính như vậy tiền bối người, thực sự là không thấy nhiều a. Lạp Phi, gặp tôn tử, xem ra, ta tới nơi đây thực sự là tới đúng. Người biết không, sở dĩ thảo lệnh đến đây Phu Sa thôn, mục đích của ta, chính là tháo xuống gặp cùng Lạp Phi đầu. Sau đó, đem phần này hậu lễ hiến cho Siki the Golden Lion. Nozomi Liu nói rất bình tĩnh, thế nhưng trên mặt lại kiêu căng khinh người, giọng nói vô cùng vì kiêu ngạo, tựa hồ đối với hắn mà nói, chặt bỏ gáp cùng Lạp Phi đầu, giống như là từ trong túi ra bên ngoài đào gì đó đơn giản như vậy. Kỳ thực, Nozomi Liu những lời này tuyệt không khoa trương, gáp tuy là rất mạnh, thế nhưng thứ nhất đã có tuổi, thứ hai, lần trước Hắc Hồ Tử đại nháo hải quân bản bộ thời điểm, Sengoku trận vong, Gap cũng bị trọng thương, Gap tổn thương vẫn luôn không có tốt. Nozomi lưu đối với chuyện này biết đến rõ rõ ràng ràng. Có thể đem trong truyền thuyết hải binh giết chết, đây đối với Nozomi lưu đến nói, là món rất đáng giá ăn mừng vinh quang. Người trong quán rượu tất cả đều nín thở, tất cả mọi người trừng ánh mắt, lẳng lặng nhìn chăm chú vào vóc người không cao kỳ mạo xấu xí Nạp Cách Lợi. Nạp Cách Lợi trong tay vẻn vẹn chỉ lấy một cái tẩu, thế nhưng đối mặt khí thế bức người, uy thế hung mãnh Siliep, hắn trên mặt lại xuất kỳ chấn định thong dong. Cái kia quần áo cũ rách tùy phong phiêu mở, bất chi bất giác trong mắt của mọi người, Nạp Cách Lợi lại đột nhiên trở nên cao lớn rất nhiều. Cái này lão nhân ra thật có thể đánh thắng Nozomi Liu không? Hơn nữa, các ngươi không thấy được sao? Nozomi Liu phía sau còn rất nhiều thực lực cường hãn tên. Hơn nữa, còn có nhiều như vậy quái vật. Ai có thể nói cho ta biết, chúng ta Phu Sa thôn vận mệnh cuối cùng sẽ như thế nào? Thật chẳng lẽ mặt nhật muốn tới rồi sao? Nhân tính đều là từ tư nhân. Trong quán rượu không ít người đều suy nghĩ miên man, có dĩ nhiên không để ý mọi người khuyên can len lén mở rộng cửa chạy ra ngoài. Trong đó, Bót liền cất may mắn tâm lý, hắn về sau thoát đi quán bar là có thể tìm một an toàn ẩn thân chỗ. Mau trở lại, người sẽ không liều mạng mà. Thấy một tên thiếu niên mười mấy tuổi chạy ra khỏi quán bar, Maggie trong lòng căng thẳng, vội vàng mở cửa hô một tiếng. Maggie tỷ tỷ, ta không quay về, đợi ở quán bar, sớm muộn gì cũng sẽ không liều mạng mà. Kiệt kiệt, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, đột nhiên người thiếu niên kia trên đỉnh đầu truyền đến một hồi nụ cười âm lãnh. Từ quán bar chạy đến Bót lấy làm kinh hãi. Quay đầu, nhất thời cả kinh, lại là một mặt người thú nhân. Thoạt nhìn tựa như một đầu khổ người kinh người phí phí. Mau trở lại, Bót. Maggie vội vàng xông Bót vẫy tay, lòng của nàng đều treo lên. Thú nhân Poby hưng phấn liếm liếm đầu lưỡi, hai chân dùng sức đạp một cái, khinh thường nở nụ cười, còn có thể chạy thoát sao? Ngoan ngoãn trở thành Poby đại gia trong bụng mỹ thực a. Poby tốc độ phi khoái, liên tục nhảy mấy cái, trong nháy mắt liền đi tới boss trước người. Vừa muốn xuất thủ, mắt thấy một cái hàng hiện có sinh mệnh muốn đi đến rồi phần cuối. Đột nhiên, nạp cách lợi di chuyển. Thân thể của hắn, khoa tay múa chân qua đêm trống không lưu tinh còn muốn nhanh chóng. Pobi hai thú chảo mới vừa vươn. Trước người chợt lóe ra một đạo gầy đét bóng đen. Theo sát mà, bịch một tiếng, nạp cách lợi trong tay cái tẩu liền hung hăng quất vào Pobi trên trán. Đầu Pobi gào khóc trực khiếu. Mắt nhìn thấy trên đầu thật cao sưng lên. Vậy mà, ở nạp cách lợi di động đồng thời, Nozomi lưu thân thể, cũng đột nhiên nhảy tới giữa không trung. Theo sát mà, lưu lại một đạo ảm đạm tàn ảnh. Nạp cách lợi mới vừa bắn trúng thú nhân Pobi. Nozomi lưu cũng đuổi tới nạp cách lợi phía sau. Lão gia hỏa, người đối thủ là ta. Đột nhiên đem ta lượng ở một bên. Là không phải cực kỳ không có lễ phép a. Thiên lang chém. Nozomi lưu thanh âm. Đột nhiên lạnh như băng rất nhiều. Không mang theo mảy may tình cảm của nhân loại. Nạp cách lợi mới vừa hồi quá thân lai. Nozomi lưu quỷ triệt đã như gầm thét mãnh hổ điên cuồng phách mà rơi. Cái kia bổ ra kiếm khí. Tựa như một cái màu đen thiên lang. Dương nanh múa vuốt. Mở ra miệng to như chậu máu. Hận không thể một ngụm là có thể đem nạp cách lợi cho cắn nát bấy. Nạp cách lợi như trước không chút hoang mang. Cái kia cũ nát cái tẩu. Đột nhiên mặt trên toát ra một đạo tử hắc sáng ánh sáng. Đón Nozomi lưu quỷ triệt đập tới. Không tầm thường chút nào cái tẩu. Không tầm thường chút nào lão đầu. Trong quán rượu Maggie đám người tất cả đều thay nạp cách lợi bóp một cái mồ hôi lạnh. Nhưng là, kế tiếp, nạp cách lợi biểu hiện. Lại làm cho tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Theo một hồi thạch phá thiên kinh nổ. Nạp cách lợi dĩ nhiên bằng chân như vậy chặn Nozomi lưu bạo cường sát chiêu. Ngươi, Nozomi lưu nghiến răng nghiến lợi. Sử xuất khí lực toàn thân. Vẫn như cũ không cách nào bổ ra nạp cách lợi trong tay cái tẩu. Ha ha, không nghĩ tới. Ngươi một cái lão gia hỏa. Còn rất mạnh sao? Nozomi lưu không dám khinh thường. Tuy là hơi có chút kinh ngạc. Quan tâm bên trong càng nhiều hơn hưng phấn. Càng là thực lực mạnh mẽ đối thủ, đánh bại hoặc là giết chết, mới, chỉ có, càng có cảm giác thành công. Nạp cách lợi tuy là rất mạnh, thế nhưng bị Nozomi lưu ngăn chặn, cũng không hạ phân thân, chạy ra quầy rượu bót, vận mệnh vẫn không có cải biến. Không lâu sau, đã bị thú nhân Pobi nuốt vào trong bụng nhai cái hy ba lạn. Pobi cũng không có nóng lòng đối với người trong quán rượu hạ thủ. Hắn tâm lý, đối với đột nhiên nhô ra nạp cách lợi bao nhiêu lại một sợi kiêng kỵ. Đơn giản xoay người thay đổi mục tiêu. Trốn ở còn lại địa phương thôn dân nhất thời gặp tai vạ. Lúc này đây, Nozomi lưu mang tới cường giả đỉnh cao không xuống mười mấy người. Những người này đều là Siki the Golden Lion chiêu mộ cường hãn hải tặc. Trừ cái đó ra, cơ nhân đột biến quái vật cũng nhiều đếm không hết. Phù sa thôn vận mệnh, xem ra, nguy cơ cũng không có giải trừ. Momo thỏ trung tướng, lần này ngươi không nên tới. Khoảng cách phù sa thôn không đến mười mấy dặm trên mặt biển. Lái tới một cái chiến thuyền hải quân quân hạm. Một cái một thân hoàng sắc tây trang lôi thôi trung niên nam nhân. Yêu say đắm nhìn đứng bên cạnh vóc người cao gầy nữ trung tướng. Nhẹ nhàng thở dài, trả lợn trung tướng. Người không phải vẫn luôn hy vọng ở chung với ta ấy ư? Bất kể là chấp hành nhiệm vụ, hay là chớ sự tình. Lúc này đây, đến tột cùng là làm sao vậy? Momo thỏ gạt gạt lông mày. Trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Momo thỏ cùng trả lợn. Hai người kia lai lịch tuyệt không đơn giản. Đều là hải quân ở thế giới trưng binh tuyển ra tới đỉnh tiêm chiến lược. Hai người từng theo ISO cùng Lục Nghiêu là cùng nhau đại tướng người được đề cử. Đáng tiếc, vận khí thoáng kém một ít. Thế nhưng, thực lực của hai người, cùng ISO Lục Nghiêu so sánh với, không kém một chút nào đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.